Xin chào các bạn, chào mừng các bạn, chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Lại Kiếm Tiền. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, hóa ra là đạo sư Isa, là chính là giáo hoàng, sau khi bị đẩy ra khỏi đảo Sương thì đã quay trở lại thế giới hiện thực. Và lúc này thì dường như là giáo hoàng cũng nhận thấy nguy cơ của địa ngục xâm lấn và biết rằng dưới hoàng tuyền đã xảy ra vấn đề, và bà rất là cân nhắc xem là có nên trợ giúp cho thế giới hay không. Và cuối cùng thì bà đã hy sinh mạng sống của một người, hay của một thánh đồ, để đổi lấy sự trợ giúp từ một thế lực, một nhân vật nào đó thần bí. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 67. Các bạn nghe chuyện hay, yêu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập 67, có tựa đề là Đổ Bộ. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Có được sự cho phép của đối phương, Isa vui mừng khôn xiết. Chỉ có nhân vật như vậy mới có thể bất chấp số lượng của quân địch để mà kết thúc tai họa ngập đầu này. Mặc dù sau đó có thể sẽ phải trả một cái giá lớn hơn, thế nhưng hiện tại Isa chỉ có thể quan tâm đến chuyện trước mắt mà thôi. Trong hư không, một lá bài hiện ra. Trên lá bài là hình ma quỷ, cả người bốc cháy dữ dội, một tay giơ lá cờ hình cừu đực lên, một tay thì cầm tù và. Hiệu lệnh của ma thần. Giải thích: lá bài này đại diện cho ý chí của ma thần. Nó quan tâm đến thế giới mà người đang sống, cho phép người sử dụng tên của nó để làm việc. Isa cầm lá bài trong tay, nhìn về phía bầu trời. Ma nhân đã thích ứng được với cách thức chiến tấn công của loài người. Bọn chúng đã thành thạo hơn trong việc giết hại những người phản kháng. Tình hình của thánh giáo quân lúc này tràn ngập nguy cơ. Người chết trận quá nhiều. Một số trận địa thì đã đứng ở bên bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Trận chiến đã nghiêng hẳn về một phía. Chỉ trong lát nữa thôi thì người kháng cự sẽ bị ma nhân giết sạch sẽ. Đúng lúc này thì một vầng hào quang thanh khiết đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Thanh giáo quân may mắn còn sống đồng thời nhìn lại. Giáo hoàng sang đôi cánh thanh khiết đứng ở trên đống đổ nát của nhà thờ. Là giáo hoàng, chúng ta được cứu rồi. Mọi người nước mắt vòng quanh, lớn tiếng hò hét. Đại thánh đồ hát tìm kiếm khắp nơi nhưng không có nhìn thấy bóng sáng của em trai mình đâu. Ivan, hắn ta hồn bay phách lạc mà ngã ngồi dưới đất. Ánh sáng thanh khiết kia vây quanh giáo hoàng bay lên bầu trời, tựa như là ánh sao trong buổi sớm mai. 10 lá bài được bà nắm ở trong tay. Ngừng tay, bà ta quát. Toàn bộ thành giáo quân còn đang kháng cự đều ngừng tấn công. Những tên ma nhân kia nhận thấy được sự bất thường, cũng đứng lặng im giữa không trung, cảnh giác mà nhìn về phía bà ta. Với danh nghĩa của chủ tể ác linh, ta cho các người một cơ hội cuối cùng, kết thúc cuộc chiến này, không bao giờ tới xâm phạm nữa. Giáo hoàng nói, vừa dứt lời thì bà ta kích hoạt lá bài, hiệu lệnh của ma thần. Lá bài tỏa ra ánh sáng như những mảnh vụn. Lá bài khế ước đã được khởi động. Trên bàn tay của bà ta, 9 lá bài còn lại đột nhiên bay lên không trung, đồng thanh mở miệng ra nói chuyện. Nhìn thấy cờ của ta, nghe thấy hiệu lệnh của ta, phục tùng ý chí của ta. 9 lá bài to cỡ bàn tay này nói ra những lời uy nghiêm, thật sự vô cùng tức cười và hoang đường. Những tên ma nhân kia liếc mắt nhìn nhau. Một tên ma nhân trong số đó phất tay, phát ra kim quang sắc nhọn, chặt đầu của mấy thánh giáo nhân. Tên ma nhân này nhìn về phía giáo hoàng ra vẻ khiêu khích. Giáo hoàng cười khẽ, bà ta nói với 9 lá bài. Bọn chúng không có tuân theo mệnh lệnh của ngài, nên ta thỉnh cầu ngài hãy tới đây. Được. 9 lá bài cũng đáp lại. Hai tay của giáo hoàng nhanh chóng làm việc, ghép 9 lá bài lại thành một hình ảnh. Những lá bài này là những bộ phận kỳ quái của thân người.

Diệp Phi Ly nói. Đúng vậy, có không ít chức nghiệp giả nắm thực quyền trong tay đều không có đến tham dự. Cố Thanh Sơn tiếp lời. Theo như thống kê của nữ thần công chính, có gần một nửa người nắm thực quyền không có mặt tại đây. Địa ngục sắp đến gần rồi, bọn họ vẫn còn đấu, không có cảm thấy phiền sao? Diệp Phi Ly nói. So với việc cùng nhau đối ngoại, nhiều người có quyền lực lại càng ham thích nội chiến hơn. Trương Anh Hào nói. Tôi còn nói đi theo các anh để mà trải nghiệm việc đời, ai ngờ lại có thể như vậy. Diệp Phi Ly lầu bầu. Cố Thanh Sơn cũng có chút phiền muộn. Địa ngục hàn băng đang lặng lặng khuếch tán. Việc tiếp theo mình phải làm cần sự phối hợp của toàn lực của đế quốc Phục Hy. Nhưng nữ hoàng Phan Hồ Na muốn thu phục cả đế quốc chỉ sợ cần phải có một quá trình lâu dài. Thời gian gấp gáp như vậy căn bản không có kịp để cho nữ hoàng từng bước diệt trừ đi những kẻ chống đối để mà củng cố quyền lực. Hắn đang suy nghĩ thì Trương Anh Hào lại nói. Tôi nghe nói có vài người muốn chọn một người đàn ông thuộc về chi thứ của hoàng thất để mà kế thừa vương vị. Đúng là có chuyện này. Quân đội cùng một vài thế lực địa phương đều vô cùng ủng hộ người này. Phan Hồ Na phải dùng hết mọi thủ đoạn mới miễn cưỡng áp chế được những luồng sóng phản đối. Cố Thanh Sơn nói. Bọn họ muốn một hoàng đế bù nhìn sao? Diệp Phi Ly hỏi. Đúng, đối với họ mà nói, đây là việc tốt nhất. Cố Thanh Sơn nói. Bọn họ không có quan tâm đến đất nước này sẽ như thế nào sao? Cố Thanh Sơn và Trương Anh Hào nhìn nhau, đều không nói gì. Cố Thanh Sơn yên lặng một lúc, sau đó bất chợt đưa ra quyết định. Lúc này thì nữ hoàng đã đi lên đài cao. Các tân khách đều đứng ở phía dưới, cùng đợi chứng kiến thời khắc quan trọng nhất trong nghi thức nữ hoàng lên ngôi. Giáo chủ thánh giáo nâng 12 phòng nguyệt quế lên cao, đội lên đầu của Phan Hồ Na. Người ở các quốc gia khác chỉ cần trong tay của mình không có việc gì cần làm đều mở quang não của mình ra quan sát thời khắc mang tính lịch sử này. Giờ khắc này số lượng người xem truyền hình trực tiếp trên toàn cầu đạt tỷ lệ cao nhất. Nhưng ở hiện trường nữ hoàng đăng cơ lại xuất hiện một cảnh tượng vô cùng là quái dị. Thỉnh thoảng lại có người cúi đầu kiểm tra quang não ở trong tay. Càng ngày càng có nhiều người thì thầm với nhau, khẽ khẽ mà nói nhỏ. Một cảm giác bất an mơ hồ đang yên lặng lan ra. Có rất nhiều chính khách của các quốc gia, trong đó bao gồm cả ngài tổng thống liên bang, đều mở quang não cá nhân ra. Bọn họ nghe thấy tin tức truyền đến trong quang não, sắc mặt dần dần nghiêm trọng. Những người đứng đầu nắm giữ quyền hành bắt đầu ra lệnh. Tổng thống cũng chỉ huy lực lượng vũ trang trong nước từ xa. Việc này không đúng, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó. Trương Anh Hào thấp giọng nói. Nữ thần công chính, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Trong sa mạc ở khắp nơi trên thế giới đã xảy ra một chuyện. Thông tin liên quan không quá đầy đủ, trước mắt vẫn chưa có hình thành báo cáo đầy đủ. Nữ thần công chính nói. Cố Thanh Sơn kinh ngạc. Để tôi xem là chuyện gì đã xảy ra. Hắn nói. Vâng, thưa ngài. Trên quang não xuất hiện một cảnh tượng. Sa mạc lớn Sahara ở liên bang tự do. Một bóng người to lớn che lấp ánh sáng mặt trời, thong thả di chuyển bên trong sa mạc. Bóng người này cao như là một tòa nhà cao ốc vậy. Người khổng lồ xuất hiện. Nó di chuyển rất nhanh, mỗi một bước chân hạ xuống, cả sa mạc đều rung chuyển. Những chỗ cát bị nó đi qua, tất cả đều biến thành màu tro tàn. Gông cùm màu đen nặng trịch quấn lấy hai chân của người khổng lồ, thỉnh thoảng lại phát ra ngọn lửa, khiến cho người khổng lồ bị bỏng, rơi vào tình trạng hết sức là thống khổ. Những người khổng lồ chịu đựng sự thống khổ, phát ra những tiếng sống thật lớn. Màu tăng tốc lên. Nó lên tiếng quát. Trước khi người sống phát hiện ra, phải xây dựng xong thành phố người chết của chúng ta. Dạ. Hơn 1.000 người khổng lồ đồng thanh đáp. Thành trì sa mạc màu xám dần dần lộ ra hình sáng ban đầu. Ánh sáng chưa tắt. Cố Thanh Sơn lấy tay vỗ trán, sau đó thì thở dài một hơi. Sợ cái gì thì cái đó sẽ đến. Khắp sa mạc, trên mặt đất, ngay cả một tia băng cũng không có. Gông cùm trói trên người khổng lồ cũng không có bất kỳ quan hệ gì với địa ngục hàn băng. Đây rõ ràng không phải là địa ngục hàn băng. Địa ngục thứ hai đã sắp phụ xuống nhân gian rồi. Cố Thanh Sơn không nhịn được mà nhìn về phía giao diện chiến thần. Một hàng chữ nhỏ, rực lửa, dừng lại ở trên. Khoảng cách viện quân hoàng tuyển đến nơi, còn lại 11 giờ. Đáng chết. Chỉ hoãn được địa ngục hàn băng xuất hiện, một địa ngục khác lại phụ xuống. Cố Thanh Sơn hỏi. Hệ thống, tại sao người lại không nói cho ta biết trước? Giao diện chiến thần liền trả lời. Hệ thống không biết các địa ngục khác cũng sẽ đến. Trên thực tế, ngay cả địa ngục hàn băng cũng là ngài phát hiện ra trước. Cố Thanh Sơn nghĩ lại, hình như đúng là có chuyện này. Nhưng người có thể gọi viện quân hoàng tuyền đến mà. Cố Thanh Sơn nói. Giao diện chiến thần tiếp tục giải thích. Ta chỉ là mật báo, bọn chúng vốn dĩ đang tìm cách để thoát khỏi hoàng tuyền. Cố Thanh Sơn đang muốn tiếp tục trao đổi cùng với hệ thống, thì đột nhiên không nói gì nữa. Trên đài cao, nghi thức vẫn đang được tiếp tục. Van Hona Medici. Giáo chủ vừa mới đọc ra tên húy của nữ vương, đang muốn tiến hành chúc phúc cho nữ vương, thì không gian bỗng nhiên tối sầm lại. Dị biến xoay mình, mọi người ngẩng đầu lên. Hình như không có bình thường. Tôi cảm giác được sự hỗn loạn từ bên trong không gian. Trương Anh Hào nghiêm trọng nói. Hình như là có thứ gì đó sắp bay đến đây thì phải. Nhìn kìa. Diệp Phi Lì cũng nói. Bọn họ cùng nhau nhìn về một nơi nào đó trên bầu trời. Mặt trời biến mất trong gió ảm đạm. Không trung nứt ra một lỗ hổng màu đen. Đột nhiên, một cỗ quan tài xuất hiện ở trên không trung. Cỗ quan tài này cực kỳ khổng lồ, to cân bằng cả nhà thờ. Quan tài được tạo thành từ đống xương cốt màu đen, thỉnh thoảng có máu tươi còn từ bên trong xương cốt chảy ra. Ầm một tiếng, âm thanh lớn vang lên giống như tiếng pháo nổ. Nắp quan tài bị mở ra, một con quái vật to lớn đang gào thét, cố gắng thoát ra ngoài. Nó là một xác chết đen xì. Cố Thanh Sơn dùng thần niệm quan sát, thì thấy trong cỗ quan tài lớn kia toàn bộ đều là mũi tên nhọn hoắt. Những mũi tên này xuyên qua cơ thể của xác chết, cố định nó ở bên trong. Vì thế, nó đang cố hết sức để mà giãy ra. Quan tài và mũi tên. Đây là một hình phạt địa ngục từ trước đến nay chưa từng có, không có bất cứ quan hệ nào với địa ngục hàn băng. Cố Thanh Sơn lập tức có đáp án. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn chăm chú vào không trung, một lúc lâu đều không nói gì. Đúng, ngay tại hiện trường nữ hoàng đế quốc Phục Hy đang đăng cờ, dưới cái nhìn chăm chú của hàng tỷ người, địa ngục thứ ba phụ xuống. Trời đất, đây là cái thứ gì vậy? Trương Anh Hào giật mình nói. Cố Thanh Sơn dùng thần niệm, cẩn thận đánh giá con quái vật kia, cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn biết con quái vật đó, đó là người khổng lồ của kỷ nguyên siêu việt, ma nhân kỷ nguyên thời kỳ viễn cổ trước kia, là một loại yêu ma quỷ quái thuộc về kỷ nguyên hỗn loạn. Chỉ có loài quái vật này mới có hình dáng đáng ghê tởm đến như vậy. Thực lực của nó vượt xa người khổng lồ và ma nhân bình thường. May mà con quái vật này hiện đang bị nhốt trong quan tài, cả người bị mũi tên sắc nhọn đâm xuyên qua, cơ thể đang bị cố định thật chặt. Nó đang phải chịu đựng hình phạt thống khổ, hơn nữa không có cách nào để có thể nhanh chóng thoát ra được. Xem ra, nó không thể nào thoát ra ngay được. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, dùng thần niệm kiểm tra xung quanh. Hiện tại, hắn là một hóa thần cảnh giới trung kỳ. Thần niệm phóng ra gần như có thể bao phủ cả thành phố. Thật may, trong phạm vi thủ đô chỉ có một con. Điều không may chính là con quái vật này đã gây nên một cuộc khủng hoảng chưa từng có từ trước đến nay cho xã hội loài người vừa mới ổn định lại chưa lâu. Vốn dĩ cả đế quốc Phục Hy đang sống trong bầu không khí vui mừng khi mà nữ hoàng lên ngôi. Ở thủ đô, dân chúng tụ tập ở quảng trường tổ chức meeting chúc mừng. Đúng lúc này thì một cỗ quan tài khủng bố mang theo con quái vật kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Những người đang tụ tập ở các quảng trường lâm vào tình trạng khủng hoảng và hỗn loạn. Mọi người thét lên chói tai, chạy trốn ở khắp nơi. Ngay cả khán giả trên TV cũng lâm vào tình cảnh tuyệt vọng chưa từng có. Lúc này, tại hiện trường diễn ra lễ đăng cờ. Trong số những tân khách đến tham dự, đột nhiên có người kêu lớn. Phan Hồn à, chính là tai họa, thiên thần sáng mà quỷ xuống để mà ngăn cản bà ta đăng cơ. Vì không kịp cắt đứt tín hiệu truyền hình trực tiếp, cho nên câu nói này bị truyền đi khắp tinh cầu. Tất cả mọi người đang xem truyền hình trực tiếp đều có thể nghe thấy giọng nói kia. Cố Thành Sơn đột nhiên xoay người, ánh mắt tập trung trên người một vị chính khách của Phục Hy. Thần niệm của hắn vẫn bao phủ cả hiện trường đăng cờ, chú ý đến cả những biến động nhỏ. Quái vật xuất hiện. Trong thời điểm mấu chốt, tất cả mọi người đều lâm vào trạng thái khủng hoảng. Vị chính khách Phục Hy kia lại đột nhiên ra lệnh cho người bên cạnh lên tiếng. Một tiếng tai họa làm cho cả hiện trường đăng cờ gần như không thể nào khống chế được. Trên đài cao, khuôn mặt của Phan Hồ Na xanh mét lại. Bà cắn chặt răng, cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ của bản thân. Điều này vạch trần sơ hở thực lực thống trị của bà, gần như hủy diệt tiền đồ chính trị của bà. Cố Thanh Sơn đánh giá người kia. Đó là một gã quân nhân, trên người mặc quân phục đại tướng. Hắn ta là đại thần quốc phòng của đế quốc Phục Hy. Hắn ta không sợ ánh mắt từ bốn phía, bình tĩnh đứng tại chỗ, lộ ra nụ cười nắm chắc phần thắng. Một người ghé vào tai của hắn ta mà nói nhỏ. Người của bà ta đều bị khống chế hết cả rồi, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Được, vậy thì tốt. Hôm nay, ta muốn cho cả thế giới thấy rằng bà ta không thể là chúa tể của Phục Hy được. Đại thần quốc phòng lại tiếp tục nói. Đợi khi lễ đăng cờ này kết thúc, lập tức bắt đầu thanh trừ người của bà ta. Là giết toàn bộ sao? Không, cục diện chính trị vẫn còn một vài người để duy trì. Người cầm đầu có thể sống, thế nhưng phải khống chế được bọn họ. Hai người nói chuyện rất nhỏ, xung quanh lại đều là người của bọn họ. Vì thế mà đại thần quốc phòng không có sợ tin tức bị tiết lộ ra. Cho dù tin tức có bị tiết lộ, thì Phan Hồ Na cũng không có kịp cứu vãn điều gì. Thế nhưng hắn ta lại không biết rằng tất cả những điều này đều bị Cố Thành Sơn dùng thần niệm nghe được. Cố Thành Sơn không một tiếng động gật đầu, trong lòng cảm thấy có chút phiền toái. Thế giới sắp diệt vong rồi, thế mà những người này lại còn gây thêm phiền phức nữa. Nghĩ tới đây, Cố Thành Sơn liền hạ quyết tâm. Hắn vỗ vai Trương Anh Hào, nhỏ giọng nói. Tôi nhớ rằng, trong nhà thờ tự thần, có tổng cộng hai vị thần canh giữ, một là Hắc Nha Thần, một vị nữa là Khuyển Thần. Đúng, đây chính là điều mà ai cũng biết, sao vậy? Trương Anh Hào hỏi. Thì mượn dùng tạm, sau đó các anh hãy làm như thế này. Hắn nói khẽ cho Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly nghe sắp xếp của mình. Chỉ một lúc sau, Cố Thanh Sơn đã biến mất khỏi hiện trường nữ hoàng đăng cờ. Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly đeo kính râm, đầy đám người già, đi từng bước về phía dưới đài đăng cờ. Hành động dị thường của bọn họ lập tức khiến cho đám thị vệ cung đình chú ý. Đám thị vệ cung đình này đã sớm nhận ra Trương Anh Hào và từng chứng kiến bản lĩnh của Trương Anh Hào. Trương Anh Hào quản lý công tác bảo vệ để lại ấn tượng khắc sâu cho đám người này. Lúc này, đám thị vệ thấy anh ta tiến đến, không tránh khỏi đều nhìn về phía nữ hoàng. Phan Hồ Na nhìn thấy hai người họ, bên tai bỗng nhiên lại vang lên lời dặn dò của Cố Thanh Sơn. Bà ta nhất thời bình tĩnh lại, gật đầu với đám thị vệ. Đám thị vệ liền nhường đường cho họ. Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly chậm rãi đi đến dưới đài cao, một trái một phải, bắt đầu bảo vệ nữ hoàng. Cho dù hôm nay cả thế giới diệt vong, thì nghi thức đăng cơ của ta cũng phải tiếp tục tiến hành. Vanona nhìn tất cả mọi người, lớn tiếng tuyên bố. Giáo chủ chỉ đành lau mồ hôi trên trán, ép buộc bản thân của mình không có được nhìn con quái vật kia, mà tiếp tục niệm từ chúc phúc. Một cảnh tượng vô cùng kỳ quái xuất hiện. Trên bầu trời, cỗ quan tài khổng lồ kia bất động, quái vật gào giống dãy giụa muốn thoát ra. Trong nhà thờ, Vanona đứng ở trên đài cao, không chú ý đến mọi việc, tiếp tục nghi thức đăng cơ của mình. Mà cảnh tượng như vậy đang được truyền hình trực tiếp trên toàn thế giới. Những người đang hoang mang lập tức bị cảnh tượng này thu hút. Không ai đóng quang não lại cả. Tất cả mọi người đều muốn nhìn xem cục diện đế quốc Phục Hy rốt cuộc sẽ như thế nào. Ngay từ đầu truyền hình trực tiếp lễ đăng cơ của nữ hoàng đã đạt tới tỷ lệ người xem cao nhất từ trước đến nay. Ngay tại lúc này, tỷ lệ người xem lại còn tiếp tục tăng thêm. Cảnh tượng kỳ lạ lại hiện ra. Một con hắc nhà toàn thân màu đen xuyên qua tầng mây dừng ở trên đài cao. Trước mặt hàng tỷ người, nó nhìn về phía Vanona phát ra một tiếng kêu to. Vanona hướng về phía con hắc nhà nghiêm trang thi lễ. Hắc nhà bay lên nhẹ nhàng đậu trên vai của Vanona. Dường như nó đã nhắm trước vị trí này. Sau khi đứng vững thì không hề nhúc nhích gì nữa. Hắc nha, mau nhìn xem, là hắc nha. Trời đất, sứ giả của tử thần đã đến rồi. Các tín đồ của thần giáo tử thần kích động kêu to. Dựa theo giáo lý của thánh giáo, hắc nha và khuyến thần là người hầu của tử thần, là thần linh gieo rắc cái chết của và giấc ngủ vĩnh hằng. Bây giờ, tại hiện trường, nữ hoàng đăng cơ lại xuất hiện một con hắc nha. Chỉ là trùng hợp thôi sao? Đại thần quốc phòng lộ ra một nụ cười trầm trọc, lẩm bẩm. Dùng đến cả trò phù thủy này sao? Đáng tiếc, vô ích thôi. Hắn ta nói với người bên cạnh. Kế hoạch phải tiến hành sớm hơn, lập tức làm cho những kẻ ủng hộ bà ta phải chịu phục tùng. Hoặc là đi tìm chết. Rõ. Người kia lên tiếng, mở khoang não ra, bắt đầu bố trí. Khi Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly đi về phía đài cao, Cố Thành Sơn rời khỏi hiện trường đăng cờ, một mình chậm rãi bước đi bên trong nhà thờ lớn. Hắn là tu sĩ hóa thần trung kỳ. Cho dù ở thế giới tu hành, cảnh giới hóa thần cũng đại diện cho thực lực mạnh mẽ, có tư cách trở thành người được đề cử cho chức trưởng môn của bất kỳ một môn phái nào. Thần niệm mạnh mẽ tàn ra từ người của Cố Thành Sơn, gần như trong lúc đó thần niệm bao phủ cả thủ đô. Tất cả những thủ đoạn đen tối đều không thể nào tránh khỏi thần niệm của Cố Thành Sơn. Tìm được rồi. Cố Thành Sơn nhẹ giọng thì thào. Những đại thần ủng hộ Vanona bị bắt giữ, uy hiếp ở bên trong mấy chỗ bí mật. Rất nhiều quan quân ủng hộ đại thần quốc phòng cầm binh khí trong tay bắt giữ những người này. Bọn họ cùng yên lặng chờ đợi mệnh lệnh từ phía đại thần quốc phòng. Cố Thành Sơn ngẩng đầu nhìn những tấm thủy tinh hoa văn ở bên trong nhà thờ. Đúng lúc có một cửa sổ thủy tinh được mở ra. Đi. Hắn nhẹ nhàng niệm một tiếng. Địa kiếm và chiếu âm kiếm xuất hiện trong không trung. Chúng chợt lóe lên, bay xuyên qua cửa sổ, phóng lên cao. Tốc độ của hai thanh kiếm rất nhanh, chỉ bay song song trong chốc lát thôi, rồi bay về hai hướng khác nhau. Chúng bay vào một nơi bí mật, nhanh chóng hóa thành tàn ảnh, rồi mạnh mẽ xuyên qua đám chướng ngại vật phía trước. Đám người của đại thần quốc phòng lập tức bị chém bay đầu, giống như là dưa hấu bị chém vậy. Dường như những người này ngã xuống cùng một lúc, toàn bộ đều đã chết. Đối phó với đám chức nghiệp giả tầm thường này, chỉ cần dựa vào tốc độ bay của kiếm thôi cũng đủ giết chết họ rồi, chứ cũng không cần phải sử dụng đến kiếm quyết. Sau khi mở tất cả xiềng xích ra, hai thanh kiếm lại phóng lên cao, bay về phía trước. Cố Thành Sơn vừa mới đi bên trong nhà thờ, vừa giải cứu những người ủng hộ Vanona. Hắn đột nhiên dừng lại. Dưới sự điều khiển của thần niệm, địa kiếm đã giết chết quân địch, cứu được con gái của Vanona, công chúa của Phục Hy. Bát góc huyết mạch trực hệ của hoàng thất, dựa theo pháp luật của Phục Hy, có thể phán tội tử hình. Được rồi, ta sẽ đưa cô ấy về. Vừa dứt lời, Cố Thanh Sơn đột nhiên biến mất khỏi nhà thờ. địa kiếm xuất hiện ở vị trí ban đầu của hắn. Mà hắn cũng tới nơi bí mật kia, thần khí, di hình hoán ảnh. Công chúa điện hạ, xin hãy đi theo tôi. Cố Thanh Sơn vươn tay về phía công chúa, sắc mặt của công chúa phức tạp nhìn hắn. Trước kia, tại vũ hội, mình còn tưởng rằng hắn chính là một tên mọt sách. Sau khi được mẫu thần nhắc nhở, mới biết được rằng người này lợi hại tới mức nào. Cảm ơn anh. Công chúa thấp giọng nói. Cô cầm lấy tay của hắn. Không cần khách sáo, mọi người cũng đến đây đi. Cố Thanh Sơn đi nói với đám thị vệ và mấy vị đại thần. Chúng tôi nên làm thế nào đây? Một vị đại thần hỏi. Cầm lấy tay của tôi là được. Mọi người nghe lời của hắn bám lấy tay. Ngay sau đó, tất cả mọi người lại biến mất. Địa kiếm xuất hiện ở nơi mà bọn họ vừa biến mất. Mà Cố Thành Sơn thì mang theo mấy người này trở về nhà thờ lớn ở bên trong thành quốc. Trong nháy mắt, họ phát hiện ra mình đã trở về nhà thờ lớn ở thủ đô. Bọn họ không thể nào tin được, đưa mắt nhìn nhau. Dưới chân là sàn nhà đá cẩm thạch nhẵn bóng, bên tai truyền đến từng lời nói mạnh mẽ. Là giáo chủ của thánh giáo tử thần đang tụng niệm chúc phúc cho nữ hoàng. Trong truyền hình, giọng nói của giáo chủ cao vút mà tràn đầy sức mạnh, cộng với thánh nhạc điện tấu vang vọng toàn bộ nhà thờ. Là mẫu thân của tôi đăng cơ, có đúng không? Công chúa hỏi. Đúng. Bây giờ cô có thể đi tìm bà ấy. Cố Thanh Sơn nói. Sẽ không có vấn đề gì chứ? Không. Nhưng mà những người bắt cóc chúng tôi... Cô có thể nói to trước mặt của tất cả mọi người. Sau đó thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra? Người đứng đằng sau những chuyện này sẽ phải trả giá. Công chúa nhìn Cố Thanh Sơn thật kỹ, liền duyên dáng thì lễ. Ban đầu, khi mà tôi cùng với anh khiêu vũ, thái độ của tôi rất ngạo mạn. Tôi xin lỗi. Cô nói. Cố Thanh Sơn vội vã chắp tay đáp lại lễ, nghiêm túc mà nói. Chuyện nhỏ thôi, chỉ cần sau này cô không đối xử với những người khác như vậy, thì nhất định là sẽ trở thành một người thừa kế vương vị tốt. Công chúa nhìn vào mắt của hắn, nói nhỏ. Chỉ lúc chọn chồng, tôi mới tỏ ra thái độ ngạo mạn như vậy. Hai tay Cố Thanh Sơn vẫn giữ nguyên động tác chắp tay, lại thì lễ một lần nữa, cúi đầu không nói gì. Công chúa đánh giá hắn, chợt bật cười, sau đó thì mang theo mấy vị đại thần xoay người rời đi. Giọng nói thì thầm của cô vương lại trong gió. Anna, thật là khéo chọn. Cố Thanh Sơn lau mồ hôi trán. Lúc này, địa kiếm và kiếm chiều âm bay qua cửa sổ trên mái nhà, dừng trước mặt của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn thở phào, thu hai thanh kiếm lại, thần niệm đảo qua bầu trời. Trên bầu trời, quái vật kia sắp thoát ra được rồi, cần phải tranh thủ thời gian. Cố Thanh Sơn đến một góc yên tĩnh trong nhà thờ. Một bé trai, một bé gái đang ngồi ở góc đó, đang xem phim hoạt hình anh hùng trên mặt đất. Hai bạn nhỏ chơi rất vui vẻ, không hề hay biết gì về chuyện đang xảy ra bên ngoài nhà thờ. Bên cạnh chúng không có bất kỳ người nào chăm sóc. Điều này có chút kỳ lạ. Cố Thanh Sơn dùng thần niệm đảo qua hai người bạn nhỏ, rất bình thường. Hắn lại dùng thần niệm đảo qua toàn bộ nhà thờ, nhanh chóng phát hiện ra cha mẹ của hai bạn nhỏ. Đôi vợ chồng trẻ dẫn theo một vài vệ binh tại một nơi khác trong nhà thờ mà lớn tiếng gọi tên của hai đứa, cuồng quyết tìm kiếm. Đúng là người làm cha mẹ không có trách nhiệm. Xem ra đây chỉ là việc bình thường, chỉ là thần kinh của mình quá căng thẳng nên nhìn thấy chỗ nào kỳ lạ thì đều cho rằng sẽ xảy ra chuyện lớn. Đầu óc của mình có chút vấn đề rồi. Cố Thanh Sơn cười khổ. Hai người bạn nhỏ chú ý đến có một người với vóc dáng cao lớn dừng lại ở trước mặt, khiến cho chúng cùng ngẩng đầu lên. Chú là ai? Cậu bé kêu lên. Cố Thanh Sơn hồi phục lại tinh thần. À, ngại quá, làm phiền đến các cháu sao? Các cháu đang chơi trò anh hùng sao? Hắn nhìn hai tay của hai bạn nhỏ mà nói. Dạ vâng, trò chơi này rất hay. Cô bé đáp. Cố Thanh Sơn ngồi xổm xuống, cười hỏi cô bé. Vị nữ anh hùng này, ta có thể biết tên của cháu ấy không? Cô bé thấy hắn tươi cười ôn hòa, ấn tượng tốt hơn vài phần, đáp lại. Cháu tên là Tư Tư. Đúng rồi, đôi vợ chồng trẻ kia đang gọi tên Tư Tư. Cố Thanh Sơn thả lòng, hỏi. Tư Tư, tại sao cháu lại không có đi xem nữ hoàng đăng cơ? Cậu bé chen lời. Việc đó thì có gì mà đáng xem, chẳng qua chỉ là mấy người lớn không ngừng nói chuyện mà thôi, rất buồn chán. Đúng vậy, chẳng có gì thú vị cả. Từ từ cũng bĩu môi nói. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú vào phim hoạt hình anh hùng trong tay của hai bạn nhỏ. Hắn bỗng nhiên nói. Nghe nói có một siêu cấp anh hùng biết bay, sẽ biểu diễn chém giết quái vật ở trước mặt của nữ hoàng. Thật sao? Hai bạn nhỏ họ đều ngẩng đầu lên, mắt lấp lánh nói. Cố Thanh Sơn đáp. Tất nhiên là thật rồi. Bây giờ quái vật đã ra ngoài rồi, siêu anh hùng cũng sẽ xuất hiện nhanh thôi. Từ từ nghiêng đầu, không dám chắc chắn hỏi lại. Chú à, chú không phải không có lừa bọn cháu đấy chứ? Cố Thanh Sơn nghiêm mặt. Chú chưa bao giờ lừa những cô bé xinh đẹp. Từ từ tin rồi, cô bé đứng lên chạy về phía đài cao. Cậu bé cũng nhanh chóng theo sát phía sau. Sẽ là vị anh hùng nào đây? Anh đoán là siêu nhân chính nghĩa. Cậu bé vừa chạy vừa nói. Không không, em đoán là kiếm khách cụt một tay. Từ từ lớn tiếng nói. Bọn chúng hét to, chớ mắt đã không thấy đâu. Ở đây vốn đã yên lặng, hai đứa trẻ đáng yêu vừa đi, xung quanh không còn một ai. Cố Thanh Sơn dùng thần niệm, chỉ thấy đôi vợ chồng trẻ kia đang trên đường đến khán đài đăng cờ. Hai bạn nhỏ kia sẽ nhanh chóng gặp được cha mẹ của mình. Giải quyết xong, đây chỉ là việc thiện tay thì làm, tiếp theo mới là chuyện chính. Cố Thanh Sơn vỗ vào túi chữ vật, chiến giáp màu vàng nhạt của tướng quân hiện ra, cùng với mặt nạ, ngực giáp, vai giáp, bao tay, đai lưng, nịt đầu gối, giày lính. Những món đồ này không hề dư thừa, chỉ là trên những đồ vật này đều khắc những ký hiệu phức tạp, huyền bí, khiến cho người khác cảm nhận được một vẻ đẹp khó mà nói thành lời. Cô bé đoán đúng rồi, ta chính là một kiếm khách. Cố Thanh Sơn nói xong, những phụ kiện ở trên bộ chiến giáp chưa tản ra, dường như chúng có linh tính. Giống như những chú cá bơi lội, nhộn nhịp chạy vòng quanh toàn thân của hắn. Trong chớp lát, cả bộ chiến giáp của tướng quân du kích đã hoàn thành. Cố Thanh Sơn đeo mặt nạ màu bạc lên, dùng danh hiệu là tướng soái chi tài. Địa kiếm chiều âm kiếm cũng tự động hiện ra. Tuy là kiếm khách, thế nhưng không phải là anh hùng cụt một tay giống như trong phim hoạt hình. Cơ thể của Cố Thanh Sơn chợt lóe lên, dần dần biến mất. Trên đài cao, Phan Hồ Na đã kiềm chế được sự phẫn nộ. Công chúa đang kể lại việc mình bị bắt cóc. Theo lời của công chúa kể, tất cả mọi người đều xôn xao. Hoàng đế Đế quốc Phục Hy vừa mới chết, liền có người dám bắt cóc công chúa. Công chúa quỳ sát, bên phái của Phan Hồ Na yên lặng mà khóc. Mọi người nhìn Phan Hồ Na chăm chú, cùng đợi phản ứng của bà. Phan Hồ Na hít một hơi thật sâu, cao giọng mà nói. Từ giờ trở đi, ta sẽ lên ngôi vua. Ta sẽ bảo vệ con dân của ta, để cho bọn họ thoát khỏi sự thống khổ. Ta sẽ diệt trừ tất cả lũ tà ác, bảo đảm sự hòa bình và ổn định cho đất nước. Ta yêu thương những đứa trẻ của người dân Phục Hy, giống như yêu thương chính con cái của mình vậy. Ta xin thề rằng ta sẽ bảo vệ chúng. Bà tiến lên phía trước, nhận lấy vòng nguyệt quế từ trong tay của giáo chủ, đội lên trên đầu của mình. Phan Hồ Na, hoàng hậu của đế quốc, tự thôn mình lên ngôi vua. Ta, Phan Hồ Na, là vua của đất nước này, ta sẽ che chở cho cả đất nước. Bà ta lớn tiếng tuyên bố. Ngài Tổng thống Liên bang Tự do là người đầu tiên đứng lên vỗ tay. Tiếng vỗ tay theo đó dần dần vang lên, tiếng vang như sấm. Tự mình tôn mình lên làm vua, điều này rõ ràng là không có phù hợp với lễ tiết quy củ. Nhưng người đứng đầu các quốc gia đều vỗ tay ủng hộ bà. Những người đứng đầu đã dẫn dắt toàn bộ hiện trường. Đột nhiên, một giọng nói mang theo ý trầm trọng vang lên. Quái vật vẫn còn đang ở trên bầu trời kìa, bà mau chóng đi tiêu diệt nó đi. Giọng nói này vẫn đến từ phái phe cánh của quân đội. Lần này, đại thần quốc phòng đích thân lên tiếng. Hắn ta là một cường giả cấp 5, được nhiều người tín nhiệm. Ở đế quốc Phục Hy, hắn ta là cường giả chỉ đứng sau hoàng đế. Ngoại trừ hoàng đế Phục Hy ra, không ai có thể làm gì được hắn. Sự tức giận trong lòng của Phán Hồ Na lại tăng thêm. Chính là đang truyền hình trực tiếp toàn cầu. Trong nghi thức đăng cơ quan trọng thế này, mà cũng có người dám làm như vậy. Bà cố gắng duy trì giọng điệu bình ổn, cất lời. Đại thần quốc phòng, ta lệnh cho người bố trí lực lượng, đích thần dẫn đội đi nghênh địch trước. Đại thần quốc phòng nghe xong thì cười. Ha ha, kẻ tự tôn bản thân mình lên làm vua giống như bà, thì có thể ra lệnh cho ai? E rằng ta phải làm cho bà thất vọng rồi. Phán Hồ Na lắc đầu nói. Thần là một cường giả của đế quốc, ngài đã khiến cho đế quốc thất vọng rồi. Bà đột nhiên nhìn lên trời. Còn quái vật kia vẫn còn đang giãy giụa. Xem nó có vẻ dường như đã sắp thoát khỏi quan tài rồi. Được rồi. Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc. Nữ hoàng bệ hạ lập tức yên lòng. Bà đưa tay chỉ về phía hắc nhà, nhẹ giọng khẩn cầu nói. Hỡi sứ giả của thánh giáo, người hộ mệnh của ta, ta cần sức mạnh của người. Nói ra những lời lẽ kỳ quái, hắc nha dường như lại có thể nghe hiểu. Nó vỗ cánh bay lên. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy giọng của một cô bé vang lên. Mẹ, mau nhìn xem, con thực sự là không có lừa mẹ đâu. Cô bé từ từ lớn tiếng kêu. Dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, hắc nha đột nhiên biến mất. Chỉ còn lại một tia sáng. Ánh sáng từ từ bay lên, trôi lơ lửng ở trên đài cao. Mọi người cùng nhau nhìn về phía đài cao, đã thấy một gã mặc kim giáp, đeo mặt nạ màu bạc đứng ở đó. Không ai có thể nhìn thấy được mặt của gã. Cả người gã được bao phủ bởi một bộ chiến giáp màu vàng. Gã người tràn đầy sự thần bí và uy nghiêm, khó mà có thể nói thành lời. Đại thần quốc phòng vốn đang định mở miệng nói vào ghế trông chọc. Thế nhưng lúc này, hắn ta cũng bị người mặc kim giáp kia thu hút, nhất thời không nói được lời nào. Sức mạnh trên người của người này, hắn ta không thể nào đo lường được. Hắn ta rất muốn cho rằng Phán Hồ Na dùng cảnh tượng này để mà phô trương thanh thế. Thế nhưng đây lại không phải là ma thuật. Căn bản không thể nào giấu giếm được con mắt của nhiều chức nghiệp giả đến như vậy. Hắc nhà thật sự biến mất và hóa thành một vị thần kim giáp. Việc này hoàn toàn không thể nào dự cho được. Đối phương còn có thể bay trên trời. Chỉ có chức nghiệp giả cấp 5 mới có thể bay được. Từ lúc nào mà đế quốc lại có người bảo vệ cấp 5? Lẽ nào đây thực sự là sứ giả của thánh giáo tử thần? Trong lúc tất cả mọi người đều đang âm thầm suy đoán, thì một giọng nói trầm thấp phát ra từ phía sau mặt nạ màu bạc đó. Phán Hồ Na, tần hoàng của đế quốc. Có thần, Phán Hồ Na đáp. Từ nay về sau, ý chí của người chính là mục tiêu hướng đến của đế quốc. Phán Hồ Na đáp. Tuần theo ý chỉ của ta, hãy mau giết quái vật trên trời kia. Vì người cống hiến sức lực thừa nữ hoàng, vị thần kim giáp kia nói. Luồng không khí vây quanh hắn, đưa hắn cưỡi gió bay lên. Mọi người còn chưa nhìn rõ chuyện gì xảy ra, thì thần nhân kim giáp kia đột nhiên biến mất. Mau, mau nhìn xem, chính là sao băng. Đẹp quá. Cô bé từ từ lớn tiếng kêu. Mọi người nhào nhào nhìn về phía đó. Chỉ thấy trên nền trời âm u, từng đợt ánh sáng xẹt qua thân thể của con quái vật to lớn. Sao băng nối tiếp nhau xuất hiện trên bầu trời. Mưa sao băng vây quanh con quái vật, thắt lấy cổ của nó. Dường như con quái vật không có bất kỳ một sự phản kháng nào. Thậm chí, ngay cả la hét thảm thiết cũng không có, đã nhanh chóng bị nát vụn ra. Thậm chí, ngay cả quan tài cũng bị chém thành mảnh vụn gỗ, bay tán loạn trong không trung. Bí kiếm tinh ngân. Tên của kỹ năng này là kiếm khí tung hoành. Kiếm khí tung hoành, trên trường kiếm của ngài lượn lờ kiếm khí nhỏ vụn, khó mà có thể đếm hết được. Mỗi khi ngài phát động kỹ năng này, kiếm khí sẽ ngưng tụ thành ảnh, tiến hành một lần công kích, bổ sung sát thương như nhau. Chú thích: tên của kỹ năng này giới hạn phát động khi sử dụng kiếm khí. Rõ ràng là một con quái vật khủng bố từ trước đến nay chưa từng thấy, khiến cho con người cảm thấy áp lực và sự sợ hãi, lại có thể bị tiêu diệt dễ dàng như vậy. Mọi người vô cùng sửng sốt. Ánh sáng vàng lần thứ hai từ từ rơi xuống, dừng lại ở trước đài cao. Giọng nói trầm thấp của vị thần kim giáp kia vang lên: Nữ hoàng đế quốc, người còn có điều gì căn dặn nữa hay không? Vanona hỏi. Sứ giả của ta, xin hỏi nếu như có người không nghe theo mệnh lệnh của quốc vương, thì sẽ có kết cục như thế nào? Sẽ là như thế này. Thần nhân kim giáp kia nói. Hắn biến mất, rồi lại xuất hiện một lần nữa. Một cái đầu lâu bị hắn ném trên đài cao. Chính là đầu của đại thần quốc phòng. Khuôn mặt của đại thần quốc phòng vẫn bình tĩnh, vẫn mang theo một chút trầm tư và nghiêm trọng. Mà thi thể của hắn ta thì vẫn đứng ở trên khán đài như trước, không hề nhúc nhích gì. Rõ ràng là đến tận lúc chết, hắn ta cũng không biết đầu của mình bị đứt thế nào. Một kiếm vừa rồi phải nhanh tới mức nào? Vạn Hồ Nà hành lễ, nói: Đà tạ, bây giờ không còn việc gì nữa rồi, lần sau ta sẽ lại gọi ngài. Ta sẽ cống hiến sức lực bất kỳ lúc nào, thưa nữ hoàng. Vị thần kim giáp kia nói xong, liền biến mất, không để lại dấu vết. Không, không phải là hoàn toàn biến mất. Hắc Nha lại xuất hiện một lần nữa. Nó nhìn về phía nữ hoàng, kêu lớn một tiếng, rồi bay xuyên qua tầng mây rời đi. Cảnh tượng này khiến cho tất cả chức nghiệp giả phải sợ hãi. Hắc Nha dùng phương thức mọi người không thể nào lý giải được hóa thành thần nhân kim giáp, lại dùng phương pháp vô cùng mạnh mẽ liên tiếp giết chết quái vật và đại thần quốc phòng. Cho dù nó là thứ gì, sức mạnh của nó đã khiến cho lòng người nảy sinh tuyệt vọng. Giờ khắc này, mỗi một chức nghiệp giả đều đang yên lặng tự vấn lòng của mình. Nếu như là mình, có thể đối phó nổi với con hắc nhà kia không? Đáp án là không thể. Đúng lúc này, nữ hoàng Phan Hồ Na cử động. Bà cúi người xuống, túm lấy tóc của đại thần quốc phòng, rồi nhấc cả cái đầu lên. Nữ hoàng bệ hạ đối mặt với ống kính đang truyền hình trực tiếp. Ta là Phan Hồ Na, nữ sĩ gia tộc Medici, hồng y giáo chủ của tử thần say giấc, nữ hoàng bệ hạ của đế quốc Phục Hy. Cho dù là ai, xin hãy nhớ thân phận của ta và phải suy nghĩ thật kỹ trước khi mạo phạm. Cái đầu lâu bị bà thuận tay ném xuống đài cao. Toàn hội trường lặng ngắt như tờ. Chỉ có Diệp Phi Ly hưng phấn mà liếm môi. Trương Anh Hào thì lẩm bẩm: Từ giờ khắc này trở đi, không còn có ai dám bất kính với Phan Hồ Na nữa rồi. Ở đế quốc Phục Hy, Phan Hồ Na lên ngôi vua trước sự chứng kiến của cả thế giới. Nghi thức nữ hoàng đăng cơ thành công tốt đẹp. Cùng thời khắc đó, tại đế thánh quốc, tất cả ma nhân đều đã bị giết. Trong lần tập kích này, toàn bộ thủ đô thành quốc bị tổn thất một cách vô cùng nghiêm trọng. Nhà thờ lớn thánh giáo biến thành một mạng phế tích. Cả một tòa kiến trúc hùng vĩ giờ chỉ còn lại mặt đất là có thể sử dụng được. Mật thất dưới lòng đất nhà thờ, Isa đứng trước mặt ao máu, mệt mỏi thở dài. Được rồi, ta sẽ bắt đầu đón nhận, bà ta nói. Một tấm thẻ lơ lửng trên chiếc ao máu. Theo lời nói của bà ta, tấm thẻ bài này tản mát ra tàn quang sắc trò, liên tục chiếu lên mặt ao. Thẻ bài triệu hồi ma tính, thuyết minh sử dụng lá bài này có thể thu hút được vô số sức mạnh oan hồn, có thể tiếp dẫn linh hồn từ một thế giới khác. Từ bên trong ao máu truyền đến một giọng nói âm u. Cô vất vả rồi, nghi thức đã gần hoàn thành xong, ta còn cần một chút thời gian để dự trữ sức mạnh, là có thể đến thế giới của cô. Asmodeus, ngài đến thế giới này thực sự là sẽ bảo vệ tôi sao? Lisa hỏi. Asmodeus không nói gì. Một tấm thẻ bài từ bên trong ao máu bay ra ngoài, yên lặng trôi lơ lửng ở trước mặt của Lisa. Tấm thẻ bài này được một lớp ánh sáng bao quanh, vì thế không cách nào thấy rõ trên mặt lá bài vẽ thứ gì cả. Đây là cái gì vậy? Lisa hiếu kỳ hỏi. Đây là tấm thẻ bài không thể nói ra được, cô mang theo bên mình. Trong thời khắc đặc biệt, nó sẽ tự động phát huy tác dụng, có thể cứu cô thoát khỏi nguy hiểm. Asmodeus nói. Tấm thẻ bài rơi vào trong tay của Lisa. Lisa có chút do dự. Không có cách nào có thể xác định được chức năng của tấm thẻ. Bà ta thật sự cũng không dám dùng. Hơn nữa, đồ của ma quỷ không thể dễ dàng cầm như vậy được. Bà ta nói. Tôi muốn kiểm tra tấm thẻ bài này một chút. Cứ tự nhiên. Lisa lấy tấm thẻ bài dán lên trán của mình, cẩn thận cảm nhận. Một sức mạnh tỏa ra, man mác vây quanh bà. Cầm trong tay tấm thẻ bài được bao phủ bởi ánh sáng này, Lisa cảm nhận được một loại cảm giác được bảo vệ. Tấm thẻ bài này khiến cho bà ta cảm thấy được thả lỏng. Đối với bậc thầy chọn thẻ bài như Lisa, thì sự phán đoán dựa trên cảm giác là tuyệt đối không sai. Cảm ơn, Asmodeus. Lisa vừa nhận tấm thẻ bài vừa nói. Không cần khách sáo. Trước khi tôi đến, cô phải làm việc cẩn thận, đảm bảo sự an toàn của mình. Asmodeus nói, ngữ khí của hắn ta chứa đựng sự thân thiết, hiếm hoi. Lisa có thể nhận thức được. Giọng nói của bà ta càng thêm cung kính. Dạ, vậy tôi nghỉ ngơi trước đây. Đi đi. Asmodeus nói. Lisa rời khỏi ao máu. Trong ao máu truyền đến một tiếng thở dài, dầu dĩ. Lisa vừa đi lên trên mặt đất, ta thấy Đại Thánh Đồ Hát và Hồng Y Giáo Chủ Kít vội vã đi đến. Có chuyện gì sao? Lisa hỏi. Kít nói ông ta biết tin tức của người kia rồi. Hát bẩm báo. Người nào? Lisa hỏi. Lập tức là phản ứng kịp. Đúng, chính là người đại não yến hội của Đỗ Bồng Phu Nhân, còn đánh với mình một trận, cuối cùng chạy trốn, một sĩ quan của liên bang. Cái tên đó dám lừa gạt chính bản thân mình. Nói mau. Lisa lập tức nói. Dạ, xin mời người xem. Hồng Y Giáo Chủ Kít mở quang não cá nhân rền lên. Một cảnh tượng hiện lên trên màn hình. Đế quốc Phục Kỳ, Van Hồ Na lên ngôi vua. Dưới sự hiệu triệu của bà, kiếm khách kim giáp hiện ra, chém giết quái vật và đại thần quốc phòng. Là người này sao? Lisa hỏi. Hồng Y Giáo Chủ Kít nói. Lúc hắn thoát khỏi yến hội của Bồng Đỗ Phu Nhân, thì người cũng mặc bộ kim giáp này. Người chắc chắn? Dạ, chắc chắn. Roi da của tôi căn bản không thể nào đối phó với bộ kim giáp này được. Vì thế, tôi rất có ấn tượng với nó. Kít nói. Lisa nhắm mắt lại, nhìn chằm chằm vào kiếm khách kim giáp. Bỗng nhiên, ánh mắt của bà ta rơi vào trường kiếm của kiếm khách kim giáp kia. Không sai, là hắn. Ta nhớ thanh kiếm này. Bà ta gật đầu. Nói như thế, hắn là người của Phục Hy. Hát nói. Chẳng trách ở liên bang, chúng ta có tìm thế nào cũng là không có tìm ra hắn. Kế thừng phần nói. Lisa trầm ngâm một hồi, rồi lại nói. Chúng ta có thiệp mời tham dự lễ đăng cơ của nữ hoàng Phục Hy, có đúng hay không? Đúng như vậy. Nếu bây giờ bay đến đó thì sẽ mất bao lâu? Nếu như dùng tốc độ nhanh nhất thì có thể kịp tới tham dự yến tiệc chúc mừng của nữ hoàng đăng cơ. Rất tốt. Kít, người ở lại đây. Hát theo ta đến Phục Hy. Dạ. Hai đại thánh đồ cúi đầu nói. Lisa lẩm bẩm. Cuối cùng thì cũng tìm thấy người rồi. Ta thật sự muốn biết xem rốt cuộc người đã lấy cắp thứ gì từ thánh quốc.